Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, đổi quy tắc. Giờ khắc này, phục tộc tất cả mọi người là hết sức chăm chú, nhìn xem thạch suối hồ trên chiến đài. Đây mới là trọng đầu hí. Hàng năm lúc này, đều là đặc sắc nhất. Thạch suối ven bờ hồ người cùng mặt hồ thuyền bên trên người tất cả đều hô to lên. Bắt đầu lớn tiếng khen hay, từng đạo pháo mừng xẹt qua bầu trời, nháy mắt nổ tung, chói lọi mà rực rỡ. Phục Không đứng dậy, lấy nguyên khí bao vây lấy thanh âm, tại cái này thạch suối trên hồ chấn động ra tới. Yên tĩnh, lạnh nhạt hai chữ, khiến cho phục tộc sở hữu người an tĩnh lại, lẳng lặng chờ Phục Không nói chuyện, có quan hệ với yêu linh khánh điển tỷ võ quy tắc. Ta liền không nhiều làm giảng thuật. Mọi người trong lòng đều biết, phía dưới trực tiếp bắt đầu đi. Phục Không vừa nói xong, thạch suối trên hồ lại là vang lên chấn thiên tiếng hô to. Nương theo lấy lớn tiếng khen hay cùng gào to. Tộc trưởng, ta cảm thấy tỷ võ quy tắc có thể sửa lại. Phục Vinh đột nhiên đứng lên nói, mang theo kiệt ngạo tiếu dung nhìn thẳng Phục Không. Phục Không lông mày cau lại, liếc qua đại trưởng lão. Nếu là không có đại trưởng lão ám chỉ, hắn cũng không cảm thấy Phục Vinh sẽ mở miệng. Phục Mộng Tú Mỹ nhíu lại, quyệt miệng, có phần có chút không vui nhìn về phía Phục Vinh. Tại loại trường hợp này nói ra những lời này, là đối với nàng phụ thân đại bất kính. Nhưng nàng cũng biết, cha mình không có cách nào. Dù sao Phục Vinh là liên tục 3 giới đoạt được yêu linh khánh điển luận võ đệ nhất người. Phục Vinh, chớ có vô lễ, đây là yêu linh khánh điển, không phải trò đùa, quy tắc há lại cho ngươi nói đổi liền đổi. Trong mắt ngươi nhưng còn có tộc trưởng, còn có phục tộc, 3 trưởng lão, cũng chính là Phục Yến cùng Phục Nha ra ra quát chói tai quát lớn. Trong mắt đều là bất mãn, hắn biết tộc trưởng cùng đại trưởng lão không hợp nhau. Phục tộc sớm đã là chia làm 2 phái, nhưng như thế trắng trợn biểu lộ ra, không khỏi quá mức, 3 trưởng lão. Ta liên tục yêu linh khánh điển 3 giới thứ nhất, đã là có thể cùng lão tộc trưởng so sánh. Chẳng lẽ ta đề điểm ý kiến của mình đều không được? Phục Vinh cười híp mắt phản bác, nhưng kia cỗ ngạo khí vẫn như cũ. Coi trời bằng vung, 3 trưởng lão nghe nói Phục Vinh lời nói, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, lửa giận ngập trời, nói, ngươi làm càn, ngươi một cái hậu bối, há có thể cùng lão tộc trưởng so sánh. 3 trưởng lão đối với lão tộc trưởng tôn kính là từ trong lòng phát ra. Đây cũng là sư đệ đối sư huynh kính trọng. Phục Vinh một tên tiểu bối ở trước mặt hắn nói như vậy, tự nhiên là trêu đến hắn tức giận. Lão Tam, không thể nói như thế được a. Nếu là sư huynh còn sống, chỉ sợ cũng phải vui lòng nghe một chút Vinh Nhi đề nghị a. Dù sao, ta Vinh Nhi thế nhưng là cái thứ nhất có thể gặp phải hắn ghi chép người. Mà lại, tại hôm nay, ta Vinh Nhi cũng đem đổi mới cái kỷ lục này, thực hiện 4 liên quan. Đại trưởng lão nghe nói 3 trưởng lão lời nói, đứng người lên cười híp mắt nói, trong lời nói mang theo tràn đầy đắc ý cùng tự ngạo. Phục Vinh là cháu của hắn, Phục Vinh vinh quang, cũng là hắn vinh quang, trong mắt ngươi còn có sư huynh. Ngươi cho rằng ta không biết sau lưng ngươi làm sự tình. Hôm nay nói cái gì cũng không được. Muốn đổi quy tắc, trước qua ta cửa này. 3 trưởng lão chợt quát lên. Cái này bạo tính tình thật là ai cũng ép không được. Vậy liền thử một chút. Sư huynh đệ chúng ta cũng có rất nhiều năm không có giao thủ a. Đại trưởng lão lãnh đạm nói. Đôi mắt dần dần băng lãnh xuống tới. 3 trưởng lão ngay trước nhiều người như vậy mặt như nói vậy, rõ ràng là cùng hắn đối nghịch. Thử một chút liền thử một chút, ta cũng không thừa nhận có ngươi bộ dáng này sư huynh. 3 trưởng lão quát lạnh nói, toàn thân có liệt diễm bốc cháy lên, cuồng bạo nguyên khí chấn động tứ phương không gian. Hừ, đại trưởng lão đồng dạng là quát lạnh một tiếng, hai người nguyên khí nháy mắt đụng vào nhau, chấn động đến cả con thuyền bắt đầu lay động, từng đợt sóng lớn tứ tán ra, thạch suối trên hồ thuyền nhỏ tại cái này sóng lớn bên trong chập trùng lên xuống, va chạm không thôi. người trên thuyền càng là lung la lung lay. Rượu, trà tất cả đều đổ. Thạch suối bên hồ đám người tất cả đều nhìn về phía thuyền lớn. Cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt khí thế. Hai vị trưởng lão, hôm nay chính là yêu linh khánh điển. Hết thảy dĩ hòa vi quý. Phục Không lạnh nhạt nói. Xuất hiện ở ba trưởng lão cùng đại trưởng lão ở giữa. Đem kia cỗ xung kích ngăn cản. Đại trưởng lão con ngươi hơi co lại. Trong lòng hơi kinh ngạc. Cảm thấy Phục Không so trước kia cường hãn không ít. Đồng thời hắn trong lòng cũng là cảm thấy. Kế hoạch nên trước thời hạn. Tộc trưởng, người đừng cản ta. Sau lưng của hắn làm những chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hôm nay liền để ta giáo huấn hắn. Ba trưởng lão bạo tính tình cứ như vậy. Lữ Thiên nhìn xem một màn này. Không khỏi lắc đầu. Lớn tuổi như vậy. Tính tình vẫn là như thế táo bạo cũng không tốt. Phục Yến vừa vặn cùng Lữ Thiên đối mặt. Không khỏi cười cười xấu hổ. Không có cách. Gia gia của nàng liền cái này tính tình. Quật khởi đến. Mười đầu trâu đều kéo bất động. Tốt. Phục Vinh liên tục ba giới thứ nhất. Xác thực có tư cách nói ra đề nghị của mình. Phục Không nói. Thế nhưng là. Ba trưởng lão còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng nhìn thấy Phục Không ánh mắt chính là dừng lại. Trừng mắt liếc Phục Vinh cùng đại trưởng lão chính là ngồi xuống. Phục Vinh nhìn xem ba trưởng lão cười cười. Cũng không thèm để ý hắn vừa rồi ánh mắt. Phục Không nhìn xem Phục Vinh. Nói đi, đề nghị của ngươi là cái gì? Phục Vinh không có nói thẳng ra, mà là nhảy lên một cái. Từ trên thuyền lớn nhảy đi xuống. Lướt sóng mà đi thẳng tới trên chiến đài. Hắn đứng chắp tay, lấy nguyên khí mở rộng thanh âm, hướng phía thạch suối hồ sở hữu người. Nói, hôm nay, tộc trưởng cho phép ta cải biến luận võ quy tắc. Nghe nói lời của hắn, ở đây tất cả phục tộc người đều là nghị luận lên. Cải biến tỷ võ quy tắc, đây chính là lão tộc trưởng mấy chục năm trước chế định. Dạng này chỉ sợ không thích hợp a. Cái này có cái gì không thích hợp? Phục Vinh công tử chính là cái thứ nhất có thể cùng lão tộc trưởng đồng dạng tam liên quan người. Chỉ sợ hôm nay qua đi càng là có thể siêu việt lão tộc trưởng ghi chép. Có cái gì không thích hợp? Đúng đấy, Phục Vinh công tử chính là ta phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái này yêu linh khánh điển đối với hắn mà nói lại có gì khó đâu. Phục Không nhìn xem một màn này, lông mày cau lại, hiển nhiên rất không vui. Hắn chỉ là hỏi thăm Phục Vinh đề nghị, cũng không có đồng ý hắn hoàn toàn cải biến. Hừ, ba trưởng lão càng là hừ lạnh một tiếng, hận không thể một bàn tay đem Phục Vinh đánh bay. Đại trưởng lão thì mang theo doanh doanh tiếu dung, Phục Vinh làm việc hắn rất hài lòng, còn lại trưởng lão cũng là đều có thần sắc bất đồng. Phục Mộng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đôi mắt đẹp hận hận nhìn về phía trên chiến đài Phục Vinh. Nghiến chặt hàm răng, không có chuyện gì, đợi chút nữa nhìn tướng công của ngươi làm sao để hắn khóc. Lữ Thiên đi đến Phục Mộng bên cạnh, nhẹ nhàng sờ lên mặt của nàng, cảm thụ được Lữ Thiên ôn nhu. Phục Mộng lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, nói, Lữ Thiên ca ca hết sức liền tốt, ta không sao. Phục Mộng lúc này lo lắng Lữ Thiên quá mức cấp tiến, dẫn đến mình thụ thương. Dù sao Phục Vinh rất cường đại. Đồ ngốc, Lữ Thiên cười cười, không nhiều lời cái gì. Hậu phương Phục Yến nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi có chút ghen tị. Phục Vinh đứng trên đài, tóc đen theo gió mà động, đôi mắt cao ngạo tự hào, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, lập tức nói tiếp, trận luận võ này, ta một người đứng tại nơi này, các bộ lạc cùng thế hệ có thể tùy ý chọn chiến. Vô luận là xa luân chiến vẫn là hỗn chiến, ta đều phụng bồi, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, như vậy năm nay yêu linh khánh điển coi như ta thua rồi. Các ngươi lại dựa theo quy củ cũ tranh đấu thứ nhất. Trái lại, ta vì thứ nhất, nhập huyết trì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.